hãy mãi là của anh nhé. Chương 7, góc truyện audio.com. Hôm nay cặp đôi chính của chúng ta sẽ là Suzino và Asano, còn Nagisa đang mệt nên xin nghỉ và Kama xin nghỉ luôn để chăm sóc cho Nagisa. Cái cặp này tỏ tình xong là bệnh luôn, cô còn cặp đôi nào nên mình lôi cái cặp đang ẩn hiện này lên cho thành một cặp chính thức luôn. Hát thì vào chuyện nào. Một bữa sáng đẹp trời, Suzino mở cửa hàng nhà mình ra để bán đồ, quay mặt vào trong nhà thì. Xin lỗi, cô có thể cho tôi làm quen cô. Một giọng nói vang lên, cô gái tóc đen giật mình quay lại, gặp một chàng trai có mái tóc màu vàng cam, đôi mắt màu tím toát lên một sự khá gian manh cô khác Kama. Cô hề, nhẹ, dáng người cao ráo, nói tới đây chắc ai cũng biết đó chính là Asano rồi đúng cô. Suzino, anh là ai? Hình như tôi đã gặp anh ở buổi tiệc sinh nhật hoàng hậu thì phải. Đúng rồi đó Suzino ơi. Asano, phải, tôi tên là Asano Gakusu, người một trong 7 vị đại thần của quốc vương. Suzino, à hóa ra anh là một trong 7 vị đại thần và lần trước anh đi cùng hoàng tử Kama đúng cô, NV, hỏi gì hỏi mãi thế Suzino. Suzino im ngay, tôi muốn hỏi gì kệ tôi, bà cô cần biết, lo viết đi hay muốn tác giả giết, NV, vâng em im ngay, em cô muốn chết đâu. Asano, Ukam, mà cô có thể cho tôi làm quen cô. Suzino, cười, Ukam, rất vui được làm quen với anh, tôi tên Suzino Tomohito. Asano, đỏ mặt Ukam, cảm ơn cô biết là Asano cảm ơn cái quái gì thế nhỉ? Suzino, đó là ai vậy con? Sao lại để người ta đứng đó? Một giọng nói vang lên chứa đầy sự giận dữ kèm theo đó. Mẹ ơi, bình tĩnh đi mẹ. Suzino, quay lại, mẹ, Kanzaki, và đúng như Ju đã gọi, một phụ nữ mái tóc đen nâu dài và có đôi mắt màu vàng đi cùng một cô bé có mái tóc đen dài, đôi mắt màu cam sẫm, đó chính là mẹ cậu và em gái Yukiko Kanzaki của cậu. Kazanki, thấy Asano, níu mẹ Suzino lại, nói nhỏ, mẹ ơi, hình như cái anh đó thích chị Suzino nhà mình rồi đó hay sao mà. Nhìn chị ấy mà đỏ mặt nữa. Mẹ Suzino, nói nhỏ Ukam, mẹ cũng thấy vậy đó, hay là hai mẹ con mình tác hợp cho chị con và cái anh đó đi. Kanzako, nói nhỏ, vâng mẹ. Mẹ Sugimo, quay qua Suzino, Suzino ơi, con đi chơi đi, hôm nay mẹ sẽ cho con nghỉ một ngày, chúc con đi chơi vui vẻ nha. Nói xong cô đẩy Suzino và Asano đi rồi vào nhà, đóng cửa treo bàn cô bán, Suzino nhìn mẹ cậu, đổ mồ hôi, quay qua Asano nói. Suzino, vậy hát chúng ta đi đâu chơi đây? Asano, đi đâu tùy cậu quyết định. Suzino, vậy ta đi thôi. Nói xong, Suzino nắm tay Asano kéo đi chơi. Tới chiều, khoảng 3 giờ thì hai người ra cánh đồng gần nhà Suzino, hai người dừng lại, nhìn ngắm xung quanh cánh đồng, bất chợt Asano cúi xuống, hái một bông hoa cúc và cài lên đầu Suzino, Suzino ngạc nhiên nhìn hành động của Asano. Asano như bị thu hút bởi vẻ đẹp của Suzino hay sao mà cứ tiến lại gần Suzino, NV. Sặc nước, ặc ặc, hai tay vòng ra sau lưng Suzino, kéo Suzino lại gần và. Thôi khỏi nói chắc các bạn cũng biết. Asano đã hôn Suzino rồi, cô hiểu sao mà Suzino cô kháng cự nhỉ? Chỉ cần cậu kháng cự là xong ngay chứ, cậu cô giống Nagisa vì Nagisa yếu hơn cậu mà. Rồi nhìn là biết rồi đó, Suzino đứng hình rồi nên cô kháng cự được, thảo nào đứng yên cho Asano muốn làm gì thì làm. Dứt bỏ nụ hôn, Asano nói. Asano, tôi yêu em. Suzino à, tôi yêu em rất nhiều. Suzino, nhưng tôi cô hề yêu anh. He he he, TG, cái con quỷ kia, mày viết cái gì vậy hả, NV, tớ chỉ đùa chút thôi, có cần giữ vậy cô? Nagisa, vừa mới khỏe được một chút, người viết ơi, tớ thấy cậu hơi quá với Asano đó, cậu ấy ngồi một góc khóc rồi kìa, Kama, đang đỡ Nagisa, đúng đó, cậu hơi ác đó người viết, NV, các cậu hợp lại ăn hiếp tớ á hích hích hoa. TG, Nagisa, góc truyện audio.com. Kama, đề nghị cậu bình tĩnh lại. Suzino, Asano, người viết uống thuốc an thần trước đi rồi viết tiếp nếu cô là hỏng block luôn. NV, thôi khỏi. TG, Nagisa, Kama uống trước khi đụng vào block của tụi tôi. NV, vâng vâng, em uống ngay, hích hích. Lại cái khúc lúc nãy nhé, chỗ Asano tỏ tình ý nha, lời của Suzino nè. Suzino, anh nói gì, anh yêu tôi ư, Asano, phải, tôi yêu em, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi yêu em rất nhiều. Nghe Asano nói, Suzino ngạc nhiên, hát cậu mới hiểu cảm giác đó, cảm giác thường gặp, cậu luôn tự hỏi. Tại sao mình lại có cảm giác này, nó đến từ đâu, và hát thì cậu đã biết nó đến từ đâu rồi, nó đến từ người đang đứng trước mặt cậu, là từ Asano Gakusu. Bất giác cậu mỉm cười, nói. Suzino, anh yêu tôi ư, có thật là vậy cô? Asano, anh nói thật, anh yêu em thật lòng. Suzino, nếu hát tôi nói, tôi cô yêu anh thì sao? Asano, buồn bã, cũng cô sao hết. Miễn là anh có thể yêu em, anh xin lỗi, có lẽ. Chúng ta cô hợp nhau. Suzino, ông trầm lấy Asano, ai nói như vậy? Đồ ngốc, em thật sự rất yêu anh rất nhiều, yêu ngay cái nhìn đầu tiên mà cả em cũng cô biết, em luôn hỏi cảm giác đó là gì? Cảm giác nhớ nhung khó tả, nhưng hát em đã có đáp án, đó là. Em yêu anh, Asano, Suzino, anh cũng, rất yêu em, thế là hai người hôn nhau rồi nắm tay nhau đi về. Chép này nghĩ là nó nhảm nhất đấy. Khách chương.